Bạch Tình Đình nhỏ giọng nói, trong lòng nàng có quỷ, lo lắng bị Diệp Lăng Phi nhìn thấy, nhưng nàng phản ứng như vậy càng làm cho người ta cảm thấy Bạch Tình Đình trong lòng có quỷ. Diệp Phong là người thông minh ra sao, nhìn Bạch Tình Đình phản ứng như vậy, trong lòng cười lạnh nói, thì ra là như vậy, có vẻ trong lòng Bạch Tình Đình ta cũng có địa vị. Diệp Phong vươn tay phải, cười nói, chào anh, tôi là Diệp Phong, học trưởng của Tình Đình thời trung học. Năm đó quan hệ của tôi và Hân Mính cùng Tình Đình rất tốt, nếu như không phải sau đó lại ra nước ngoài, có lẽ, khổ, không nhắc đến cũng được. Tóm lại khi đó tôi thật sự ngốc nghếch, tới bây giờ mới hiểu được có một số thứ mất đi là không thể vãn hồi. Nếu có thuốc hối hận, tôi tình nguyện đem toàn bộ tài sản của tôi để trao đổi. Đến khi Diệp Phong nói ra những lời này, chống ngực Bạch Tình Đình càng đập mạnh, nàng lén nhìn Diệp Lăng Phi, hối hận mình nên sớm đem chuyện Diệp Phong nói cho Diệp Lăng Phi thì hơn, nhưng bây giờ tất cả đã chậm, bất cứ nam nhân nào nghe được những lời này của Diệp Phong đều sẽ hiểu lầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 358, tâm ý của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi nghe xong Diệp Phong nói những lời này, bĩu môi, tỏ ra xem thường nói, xui xẻo thật, tại sao ta lại mang họ Diệp chứ? A, Diệp Phong không rõ tại sao Diệp Lăng Phi có thể nói như vậy, bề ngoài những lời này có vẻ chẳng liên quan gì nhỉ, không hiểu đang nói cái gì nữa. Bạch Tình Đình cùng Chu Hân Mính cũng không hiểu được tại sao Diệp Lăng Phi lại nói như thế. Bạch Tình Đình còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi sẽ tức giận, nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi nói ra một câu mà nàng không thể hiểu nổi. Người nàng kề sát vào người Diệp Lăng Phi, hơi ngẩng lên khuôn mặt xinh đẹp của mình, khó hiểu mà hỏi, ông xã, đây là ý tứ gì? Câu ông xã này tới tai Diệp Phong lại vô cùng chói tai, thanh âm ngọt ngào của Bạch Tình Đình kia giống như một cây châm đâm vào tim của hắn vậy, trong lòng âm thầm đố kỵ. Diệp Phong không ngờ mấy năm không gặp, Bạch Tình Đình ra xinh đẹp như thế, thật sự rất câu hồn, khí chất cao quý, khuôn mặt tuyệt mỹ thanh lệ thoát tục, vóc người như ma quỷ, tất cả những điều này đều làm cho Diệp Phong thèm nhỏ dãi, trong lòng càng hối hận, sớm biết rằng Bạch Tình Đình sẽ xinh đẹp như thế, nên sớm trở về một chút, nếu có thể ăn được Bạch Tình Đình, vậy đúng là diễm phúc không cần phải suy nghĩ. Nhưng Diệp Phong cũng nhìn ra, Bạch Tình Đình này đã không phải cô gái nhỏ năm đó. Hiện tại Bạch Tình Đình là cô gái đã có chồng, muốn hạ thủ đã có khó khăn. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình gọi mình là ông xã, không khỏi mỉm cười, cúi đầu xuống hôn một cái lên đôi môi nhỏ nhắn gợi cảm của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình trong lòng vẫn có chút tức giận Diệp Lăng Phi giấu giếm chuyện Alice. Tuy nói nàng cũng lo lắng Diệp Lăng Phi tức giận vì chuyện Diệp Phong, nhưng dù sao chuyện nào ra chuyện đấy, cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình ngậm chặt, thoạt nhìn rất không tình nguyện. Cái chi tiết nhỏ này lại bị Diệp Phong nhìn thấy, trong lòng mừng thầm, thầm nghĩ, hóa ra là trong chuyện này Bạch Tình Đình nhất định có nỗi khổ, bị ép kết hôn với nam nhân này. Diệp Lăng Phi hôn Bạch Tình Đình xong, cười nói, kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là anh cùng hắn đều họ Diệp, anh cảm giác có người như vậy thật sự là mất mặt cho họ Diệp chúng ta. Một người đàn ông bao nhiêu tuổi rồi, còn ở đây nói chuyện gì lúc trung học, còn nói cái gì hối hận. Khổ, nếu anh nhìn về những chuyện đã làm, sẽ không có chuyện gì mà hối hận, còn ở nơi này không ngừng oán giận, thật mất mặt. Còn có, hiện tại Tình Đình là vợ của tôi, đời này anh cũng đừng mơ. Diệp Lăng Phi nói xong, ôm Bạch Tình Đình đi về phía bãi đỗ xe, mới vừa đi vài bước, Diệp Lăng Phi đột nhiên dừng lại, đi vào giữa Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình, hai tay mỗi tay ôm một người, ôm thắt lưng Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính, cười ha hả xoay người, nói với Diệp Phong, anh bạn, xin khuyên anh một câu, đừng phí công, tôi cũng sẽ không ngu như anh vậy đâu, nói cái gì mà buông tha. Tín niệm của tôi chính là tôi phải vững vàng nắm chặt được tất cả những gì của tôi, tuyệt đối không cho bất cứ cái gì có cơ hội. Diệp Lăng Phi giống như cố tình thị uy, cố ý nhéo một cái lên mông Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính, lập tức phát ra một trận cười lớn, hai tay không kiêng nể gì đặt ở trên mông hai người, đi về phía bãi đỗ xe. Diệp Phong trên mặt hiện ra nụ cười lạnh, trong miệng hắn lẩm bẩm, có ý tứ, người này càng như là một kẻ vô lại, nhìn có vẻ như cơ hội của ta đã tới. Hắn quay người lại, đi về phía chiếc xe Toyota đổ ở cách đó không xa. Diệp Phong vừa lên xe, vẻ tươi cười trên mặt toàn bộ biến mất, thay thế là một bộ mặt âm trầm. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đi tới trước xe, hắn mới buông tay ra, dựa vào cửa xe, khóe miệng mang ý cười quay mặt về phía Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính, hỏi, hai vị có phải có hứng thú giải thích cho tôi một chút không? Người gọi là Diệp Phong này có lai lịch gì? Không phải đã nói với anh rồi sao? Là học trưởng hồi trung học của em. Bạch Tình Đình không nhịn được nói. Anh thích nghĩ như thế nào thì nghĩ. Tóm lại em và anh ấy không có bất cứ quan hệ gì. Bạch Tình Đình rất lo Diệp Lăng Phi hỏi nữa. Đơn giản bày ra tư thái này. Nàng mở cửa xe mình, lên xe. Cũng không thèm nhìn tới Diệp Lăng Phi. Ngược lại Chu Hân Mính lại kiên nhẫn giải thích nói. Anh ấy là học trưởng của bọn em. Em và Tình Đình đều quen biết anh ấy. Nhưng quan hệ không phải tốt như anh ta nói vậy. Mọi người nhiều nhất ở trong trường học bắt chuyện mà thôi. Khi bọn em còn một năm thì tốt nghiệp. Anh ấy ra nước ngoài. Từ đó về sau không còn gặp nữa. Hôm nay cũng không ngờ sẽ trùng hợp như vậy. Anh đừng nghĩ lung tung. Em cam đoan Tình Đình và anh ta không có bất cứ quan hệ gì. Anh chưa từng nói cô ấy cùng tên kia có quan hệ gì. Anh chỉ hỏi một câu. Chẳng lẽ không được sao? Nói thế nào anh cũng là chồng cô ấy. Tại sao anh không thể hỏi? Diệp Lăng Phi có vẻ có chút tức giận. Thở hổn hển nói. Nếu như cô ấy không cho anh xen vào chuyện cô ấy. Vậy cô ấy cũng đừng xen vào chuyện của anh. Mọi người bình đẳng. Diệp Lăng Phi nói xong. Thở hổn hển mở cửa xe. Ngay cả một câu cũng không nhiều lời. Lái xe rời khỏi sân bay. Chu Hân Mính gọi mấy tiếng. Diệp Lăng Phi đều không có ý dừng lại. Chu Hân Mính không có cách nào, đành phải lên xe Bạch Tình Đình. Mình không biết làm sao bây giờ. Mình thấy lần này hắn thật sự tức giận rồi. Bạch Tình Đình thật đúng là chưa thấy Diệp Lăng Phi tức giận bao giờ. Nhưng vừa rồi bộ dáng Diệp Lăng Phi khi tức giận kia làm cho nàng rất sợ hãi. Vốn định xin lỗi Diệp Lăng Phi, nhưng ngại đến mặt mũi, nên vẫn không thể nói ra. Hiện tại nhìn thấy Diệp Lăng Phi thở hổn hển lái xe rời đi. Bạch Tình Đình vẻ mặt khẩn trương, vội vàng hỏi Chu Hân Mính làm thế nào. Chu Hân Mính sao biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng cũng không đoán ra tính tình của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Mính ở chung với Diệp Lăng Phi đã lâu như vậy. Cũng chưa từng nhìn thấy Diệp Lăng Phi tức giận với Bạch Tình Đình và mình. Chu Hân Mính đành phải an ủi nói, nếu không bạn gọi điện thoại nói xin lỗi hắn đi. Nếu giờ mình gọi điện thoại, hắn đang trong cơn giận dữ, mình có thể làm gì bây giờ chứ? Bạch Tình Đình lần này thật sự sốt ruột rồi. Vốn nàng cũng cho rằng mình giấu giếm chuyện Diệp Phong là không đúng. Vừa rồi trong lòng rất loạn, nghĩ muốn nói vài câu tùy tiện cho có lệ với Diệp Lăng Phi sẽ đem chuyện này lấp liếm qua đi. Ở trong ấn tượng của nàng, Diệp Lăng Phi chưa bao giờ tức giận với chính mình. Tưởng rằng lần này Diệp Lăng Phi cũng sẽ không tức giận với mình. Nhưng Bạch Tình Đình không ngờ Diệp Lăng Phi thật sự tức giận. Hơn nữa điệu bộ kia rất có thể sau này muốn chia tay. Bạch Tình Đình sao có thể không sốt ruột. Dưới tình thế cấp bách, nàng nghĩ tới cha mình. Nếu không, mình tìm cha mình, để cho cha mình ra mặt nói chuyện. Nếu mình ngay mặt xin lỗi hắn, sau này hắn bắt nạt mình thì làm sao bây giờ? Hay là mình để cho cha mình ra mặt đi? Bạch Tình Đình đang loạn, thật sự không nghĩ ra biện pháp tốt. Chu Hân Mính cũng cho rằng lúc này Bạch Bá Bá ra mặt là thích hợp nhất, vì vậy cũng gật đầu đáp ứng. Trên thực tế Diệp Lăng Phi cũng không tức giận. Hắn đã sớm biết chuyện Diệp Phong, chỉ là vẫn chưa nói mà thôi. Sở dĩ Diệp Lăng Phi cố ý tức giận với Bạch Tình Đình, chính là vì đã chắc chắn trong lòng Bạch Tình Đình có sự hổ thẹn. Chuyện Alice làm cho Diệp Lăng Phi trở tay không kịp. Hắn lo lắng nếu mình không nhân cơ hội áp chế Bạch Tình Đình, sau này địa vị của mình ở nhà sẽ không còn gì nữa. Vì vậy, hắn liền cố ý dùng chuyện này áp Bạch Tình Đình. có thể nói song phương đều đánh ngang tay. Diệp Lăng Phi không phải loại nam nhân sẽ chắp tay đem nữ nhân của mình dâng cho kẻ khác. Hắn chỉ là thông qua loại biện pháp này chèn ép bớt sự kiêu ngạo của Bạch Tình Đình, làm cho sau này nàng đối xử với mình tốt hơn. Diệp Lăng Phi cảm giác trong cuộc sống của người bình thường này cũng là nguy cơ tứ phía, hơi không cẩn thận sẽ thua cả trận. Diệp Lăng Phi chưa trở về nhà, mà là gọi điện thoại cho Vu Đình Đình, hẹn Vu Đình Đình đi ăn cơm. Kết quả Vu Đình Đình nói với Diệp Lăng Phi, nàng đang đi dạo với Tần Giao ở bờ biển nói chuyện phiếm. Diệp Lăng Phi thầm nghĩ mình cũng có thể nói rõ ràng với Tần Giao về quan hệ giữa mình và Vu Đình Đình, không thể cứ như vậy nữa. Cô gái Tần Giao này từ bản chất cũng không xấu, nhưng cách làm việc lại làm cho Diệp Lăng Phi không thích. Diệp Lăng Phi nghĩ vẫn nói rõ ràng với Tần Giao thì tốt hơn. Về phần sau này Tần Giao có thể làm bạn với Vu Đình Đình hay không, đó chính là chuyện của các nàng. Diệp Lăng Phi hỏi rõ vị trí rồi lái xe đến quảng trường Hải Tinh, chỗ Tần Giao và Vu Đình Đình. Quảng trường Hải Tinh được xây dựng năm 1999, phát triển mấy năm nay đã trở thành một trong thắng cảnh du lịch nổi tiếng ở thành phố Vọng Hải. Quảng trường này bên cạnh dựa vào núi mà biệt thự cũng được nổi danh thành phố Vọng Hải, chỉ kém hơn khu biệt thự xa hoa Nam Sơn. Diệp Lăng Phi đem xe dừng ở bên cạnh quảng trường Hải Tinh, đi dọc theo con đường hoàn toàn lát đá cẩm thạch nối thẳng đến bờ biển, nhìn về phía bờ cát. Thì nhìn thấy trên bờ cát có rất nhiều người dân, hàng năm đến tháng 4, bãi cát bên bờ biển luôn luôn có rất nhiều người bơi lội. Diệp Lăng Phi vừa nhìn trên bờ cát có rất nhiều người, trong lúc nhất thời cũng tìm không được Vu Đình Đình và Tần Giao. Hắn đành phải gọi cho Vu Đình Đình, hỏi Vu Đình Đình vị trí cụ thể lần nữa rồi dọc theo bờ biển đi về phía khu biệt thự xây dựng ở chân núi. Xa xa đã trông thấy Tần Giao và Vu Đình Đình ngồi ở bãi cát ven biển, nơi đó bởi vì có đá ngầm, rất nhiều người bơi lội không thích đi vào trong đó. Như vậy ngược lại nơi đó lại cảm giác rất thanh tĩnh, trừ vài đôi tình nhân tản bộ trên bờ biển, cũng nhìn không thấy người khác. Vu Đình Đình vẫn mặc chiếc t-shirt cổ tròn màu trắng với chiếc váy màu lam, chỉ là không đi tất chân, lộ ra hai bắp chân trần trắng nõn. Tần Giao mặc một chiếc váy có hoa, chân đi một đôi hài. Kỳ thật Tần Giao này lớn lên cũng xem như không tệ, chỉ là cô gái này có quá nhiều tâm tư. Diệp Lăng Phi nhìn thấy hai người ngồi một chỗ, trong lòng có cảm giác nếu như sau này Tần Giao có thể thay đổi tính cách, sẽ là một cô gái tốt. Hắn đi tới trước mặt hai người, Tần Giao và Vu Đình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi tới, đều muốn đứng lên, Diệp Lăng Phi lại khoát khoát tay, đặt mông ngồi ở bên cạnh Vu Đình Đình. Tần Giao hôm nay chủ động gọi điện thoại cho Vu Đình Đình, muốn tâm sự cùng Vu Đình Đình. Sau khi Tần Giao làm ầm ĩ với Vu Đình Đình, lại bắt đầu hối hận, cảm giác Vu Đình Đình sẽ không làm như vậy. Nàng vẫn kéo dài tới hôm nay mới gọi điện thoại cho Vu Đình Đình, vốn hy vọng Vu Đình Đình có thể trở về nhà. Nhưng Vu Đình Đình lại nói với Tần Giao thứ hai mình sẽ tới trường học. Trường học bên kia đã xong xuôi thủ tục. Tần Giao hy vọng có thể tâm sự với Vu Đình Đình, Vu Đình Đình đồng ý. Hai người hẹn nhau tới bờ biển cạnh quảng trường Hải Tinh gần trường học các nàng gặp mặt. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi xuất hiện, Tần Giao xấu hổ cúi đầu, có chút không dám đối mặt với Diệp Lăng Phi. Vừa rồi, nàng đã từ trong miệng Vu Đình Đình biết Diệp Lăng Phi tận mắt thấy mình cùng Vương Quân cùng một chỗ. Tần Giao hai tay nắm váy, không dám nhìn Diệp Lăng Phi, sợ Diệp Lăng Phi chỉ trích nàng. Diệp Lăng Phi cũng không có lộ ra bất cứ thần sắc không vui gì. Hắn ngồi ở bên người Vu Đình Đình, rất tự nhiên mà ôm Vu Đình Đình vào trong ngực. Nhìn thấy bộ dáng này của Tần Giao, Diệp Lăng Phi khẽ cười nói, Tần Giao, làm sao vậy? Chẳng lẽ không muốn nhìn thấy anh sao? Không phải. Tần Giao vội vã giải thích, em không biết nên nói như thế nào. Diệp đại ca, Tần Giao rất lo lắng anh trách cô ấy. Vu Đình Đình rúc vào người Diệp Lăng Phi, trên mặt mang theo vẻ tươi cười ngọt ngào, trong miệng nhẹ giọng cười nói, em đã nói với Tần Giao, Diệp đại ca sẽ không trách cô ấy. Diệp Lăng Phi cười gật đầu, nói với Tần Giao, em xem anh giống loại người đó sao? Không phải, Diệp đại ca, em không nên lừa anh. Tần Giao rốt cuộc ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhẹ giọng nói, em vẫn tưởng rằng có thể tiếp tục như vậy, em và Vương Quân vẫn còn chưa nói chuyện yêu đương, em. Tần Giao nói mấy câu cũng không nói ra nguyên nhân, vẫn là Diệp Lăng Phi nói giúp Tần Giao. Hắn nói, có phải em lo lắng anh biết chuyện giữa em và Vương Quân sẽ bất mãn không, thậm chí còn tức giận với em. Em cái nhà đầu này quá coi thường anh. Anh cũng không phải loại người đó. Giữa anh và em càng nhiều là quan hệ bạn bè. Em nguyện ý cùng anh, một nam nhân lớn hơn nhiều so với em, thì cùng anh đi chơi. Chúng ta đều là bạn bè, đi chơi cũng không có quan hệ. Nếu như em cảm thấy anh là một nam nhân không ra gì, không thích chơi với anh, vậy cũng không sao, có thể tìm đối tượng em thích để đi chơi, anh sẽ không trách em. Dù sao em có lý tưởng của chính mình, em cũng có người chính mình thích, anh không thể bắt buộc em làm chuyện không muốn làm. Về phần Vương Quân kia, anh chưa từng thấy, cũng không biết là người thế nào. Anh chỉ có thể trả lời em, đối với người khác nên có một chút cảnh giác, không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Diệp đại ca, Tần Giao bị Diệp Lăng Phi như vậy vừa nói, khuôn mặt càng thêm đỏ, nếu như lúc này có một cái lỗ dưới chân, Tần Giao sẽ lập tức nhảy xuống. Nàng cảm thấy chính mình có lỗi Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi đối với mình tốt như vậy, nàng vẫn lừa gạt Diệp Lăng Phi. Tần Giao đột nhiên ghé đầu vào đầu gối, đôi vai bắt đầu run rẩy. Diệp Lăng Phi nhìn chẳng biết làm sao, sao Tần Giao còn khóc chứ? Có vẻ chính mình cũng không nói cái gì quá phận mà. Hắn liếc mắt nhìn Vu Đình Đình một cái, Vu Đình Đình lập tức hiểu ý, tiến gần Tần Giao, dựa đầu vào khuôn mặt Tần Giao, an ủi nói, Tần Giao, sao bạn khóc vậy? Diệp đại ca cũng không có ý gì khác, bạn không nên suy nghĩ nhiều. Tần Giao được Đình Đình an ủi, chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt đều là nước mắt, nức nở nói, em cảm thấy em có lỗi với Diệp đại ca, em vô lương tâm, Diệp đại ca đối với em tốt như vậy, còn muốn lừa gạt Diệp đại ca, em nợ Diệp đại ca nhiều lắm, em trai của em ngã bệnh, vẫn là Diệp đại ca giúp em vay tiền, còn có lần trước, Tần Giao khóc sướt mướt không yên, Vu Đình Đình đành phải an ủi, mà Diệp Lăng Phi thì rút ra một điếu thuốc, đứng lên. Tần Giao thật vất vả mới nín khóc, Vu Đình Đình mới có cơ hội nói, Diệp đại ca sẽ không trách bạn, Tần Giao bạn cũng đừng tự trách. Em không biết báo đáp Diệp đại ca như thế nào, em muốn dùng chính mình, thân thể của mình. Tần Giao ấp a ấp úng vẫn không thể nói ra, mắt nàng đỏ bừng, nhìn phía Diệp Lăng Phi, nhưng lại nhìn thấy Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, tiểu nha đầu, anh không muốn em báo đáp, về phần tiền này cũng có cần, em cứ giữ đi, sau này học tập thật tốt, tìm một bạn trai tốt để yêu là được. Vu Đình Đình cũng an ủi nói, Tần Giao đúng vậy, bạn cũng đừng suy nghĩ nhiều, chăm chỉ học tập đi. À, mình vốn đã sớm muốn nói với bạn, nhưng lo lắng bạn tức giận với mình vẫn không dám nói với bạn. Tần Giao xoa nước mắt, hỏi, Đình Đình, chuyện gì? Bạn nói đi, Vương Quân kia bạn nên chú ý hơn, mình cảm thấy hắn cũng không tốt lắm. Không biết tại sao, mỗi lần hắn nhìn mình đều cảm giác rất không thoải mái, không nói ra được, tóm lại bạn phải cẩn thận một chút đi. Vu Đình Đình hơi xấu hổ không dám nói, Vương Quân cứ nhìn bộ ngực và mông nàng mê đắm, làm cho nàng rất chán ghét. Nhưng Diệp Lăng Phi cũng mặc kệ, thay Vu Đình Đình nói. Đình Đình nói là Vương Quân này rất háo sắc, em không nên dễ dàng bị hắn ăn đậu hũ, thiên hạ này cũng không bán thuốc hối hận. Nếu như bị người ta chiếm tiện nghi, rồi đá văng, vậy thì sẽ thiệt thòi. Diệp Lăng Phi nói xong, vẫn cố ý hỏi, Đình Đình, có phải em có ý tứ này hay không? Vu Đình Đình gật đầu, nàng vừa rồi nói chính là có ý này, chỉ là xấu hổ không dám nói ra miệng. Khi Tần Giao nghe được Diệp Lăng Phi nói những lời này, không tự chủ được liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái. Nhớ tới buổi tối ngày đó lúc mình cùng Diệp Lăng Phi ở trên đỉnh núi, tự ý nào đó, lần đầu tiên của Tần Giao đã sớm cho Diệp Lăng Phi. Mặt nàng lại đỏ lên, nhìn Diệp Lăng Phi một chút, thấp giọng nói, Diệp đại ca, em có thể nói riêng với anh mấy câu không? Vu Đình Đình lúc này vội vã đứng lên, nói, em đi đến bờ biển tìm vài cái vỏ sò đây. Nói xong, chạy về phía bờ biển. Tần Giao đi đến gần Diệp Lăng Phi, thấp giọng nói, Diệp đại ca, em rất nhớ buổi tối ngày đó ở đỉnh núi, em đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu nha đầu, đừng đề cập chuyện kia, em là tự do, anh làm hết thảy cho em không cần em báo đáp anh. Em cần phải cẩn thận nhiều hơn, nếu có chuyện cần anh hỗ trợ, cứ việc nói ra. Nếu như anh không giúp em, cũng không thể ăn nói với Đình Đình rồi. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dáng Vu Đình Đình ngồi trên bờ biển, nói với Tần Giao, em có vài chỗ cần phải học Đình Đình nhiều. Anh cũng biết xuất thân của em tạo thành tính cách hiện tại của em, nhưng em vẫn là một cô gái rất không tệ, chỉ là cần phải đem khuyết điểm trên người mình sửa chữa. Sau này có chuyện gì nên thương lượng với Đình Đình, cô ấy tuyệt đối sẽ không hại em. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 359, người vợ đức hạnh Diệp Lăng Phi cũng không nói quá nhiều với Tần Giao. Có một số đạo lý cần Tần Giao phải chính mình chậm rãi hiểu lấy, người khác nói như thế nào cũng không được. Từ khi cải cách tới nay, quan niệm của người Trung Quốc về giới tính có biến hóa rõ rệt. Từ ngày xưa nói chuyện yêu đương nhiều nhất là nắm tay, về sau học sinh còn trẻ tuổi ở trên xe công cộng làm loạn, chưa kết hôn sẽ không ở cùng một chỗ, đến bây giờ tình một đêm nở rộ khắp nơi, người Trung Quốc càng ngày càng thoáng, nhất là học sinh. Sinh viên, đối với phương diện này càng hiểu rõ, có lẽ đây là kinh tế phát triển xúc tiến thay đổi tư tưởng bảo thủ thâm căn cố đế mấy ngàn năm này, mới xuất hiện cục diện như ngày nay. Diệp Lăng Phi cho rằng Tần Giao có suy nghĩ của chính mình, hắn không thể can thiệp, nói không chừng Tần Giao cùng vương quân kia sẽ ở cùng một chỗ, cho dù hai người phát sinh quan hệ, vậy cũng là Tần Giao cam tâm tình nguyện. Dù sao hắn cũng không thể khống chế tư tưởng của Tần Giao. Nhưng Tần Giao biểu lộ làm cho Diệp Lăng Phi biết Tần Giao trong lòng đã cảnh giác với Vương Quân, hoặc là nói Tần Giao vẫn luôn có cảnh giác với Vương Quân. Cái đó và tính cách Tần Giao là có liên quan. Tần Giao không phải loại cô gái dễ dàng đồng ý bán thân thể chính mình. Có lẽ Tần Giao vốn là chuẩn bị dùng thân thể của mình làm lợi thế cuối cùng. Khi Tần Giao chưa xác định Vương Quân có thích hợp với nàng không, nàng là sẽ không dễ dàng để cho Vương Quân đắc thủ. Bất quá, từ sau khi tiếp xúc với Diệp Lăng Phi, tâm trạng Tần Giao lại có biến hóa. Nàng không phải một cô gái ngốc nghếch, hoàn toàn trái ngược. Tần Giao nhìn vấn đề rất rõ ràng. Nàng rất nhanh đã ý thức được Vương Quân này không đáng tin giống bề ngoài như vậy. Chính mình sau này cần phải đề phòng. Diệp Lăng Phi vốn định mời Tần Giao ăn cơm trưa, nhưng Tần Giao lại lấy cớ mình có chuyện. Vu Đình Đình cũng nhìn ra tâm tư của Tần Giao. Tần Giao đang xấu hổ, hiện tại Tần Giao vẫn cảm giác có lỗi với Diệp Lăng Phi, có chút không thể đối mặt với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không cưỡng cầu, hắn cùng Vu Đình Đình ăn cơm trưa ngay ở phòng ăn Đài Loan 11 phụ cận quảng trường Hải Tinh. Sau đó hai người tản bộ dọc theo quảng trường. Diệp đại ca, em thật sự thích cảm giác hiện tại, thật lãng mạn. Vu Đình Đình ôm cánh tay Diệp Lăng Phi, thỉnh thoảng dùng một chân nhảy, giống như một cô gái nhỏ đang chơi đùa. Trên mặt nàng lộ vẻ tươi cười ngọt ngào, vẻn vẹn chỉ tản bộ cùng Diệp Lăng Phi, cũng khiến cho Vu Đình Đình cảm giác rất thỏa mãn. Có đúng không? Diệp Lăng Phi nhìn Vu Đình Đình, cười nói, như vậy xem ra em rất dễ dàng thỏa mãn sao? Khụ, cô gái giống như em vậy không nên ở cùng một chỗ với anh. Hiện tại anh cảm giác chính mình như đang phạm tội, câu dẫn cô gái thuần khiết giống như em vậy. Hi hi, em nguyện ý ở cùng một chỗ với Diệp đại ca. Vu Đình Đình vui vẻ cười nói, không biết tại sao, chỉ cần nhìn thấy Diệp đại ca em cũng rất vui vẻ. Vu Đình Đình lại cười rộ lên, cười vô cùng vui vẻ. Diệp Lăng Phi trong lòng hơi hơi thở dài, thầm nghĩ, nếu như mình có lỗi với Vu Đình Đình, vậy sợ rằng ngay cả ông trời cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Diệp đại ca, anh xem bốn phía quảng trường kìa, lúc nào có nhiều đèn như vậy? Buổi tối nhất định là rất đẹp. Vu Đình Đình chỉ tay vào những cột đèn cao cao mới dựng lên bốn phía quảng trường Hải Tinh. Có chút hưng phấn mà hét lên, đã lâu em không đến đây buổi tối. Mọi người đều nói ở đây buổi tối đẹp nhất. Muốn ở đây không? Diệp Lăng Phi hỏi. Ở đây? Vu Đình Đình khó hiểu mà hỏi. Diệp Lăng Phi gật đầu. Hắn không nhiều lời, mà cùng Vu Đình Đình đi về phía tòa nhà trung tâm cách hai người bọn họ không xa. Vừa đi vào tòa nhà trung tâm, liền nhìn thấy giữa đại sảnh bày một cái bản đồ 3D mô hình các ngôi nhà, biệt thự khu đó. Tòa nhà trung tâm này chuyên môn bán những biệt thự ven biển xung quanh. Mỗi tòa biệt thự giá đều không thấp. Chỉ một tòa biệt thự 2 tầng nho nhỏ mà nói, giá trị cũng đã tới 500 vạn nhân dân tệ. Tòa nhà trung tâm chỉ có một đôi vợ chồng trung niên ăn mặc hết sức nổi bật đang nhìn mô hình. Trong đó một cô gái tiếp tân đang ở kiên nhẫn giới thiệu chi tiết cho đôi vợ chồng trung niên này về các tòa biệt thự. Diệp Lăng Phi hôm nay mặc một bộ đồ bình thường, một chiếc t-shirt 50-60 đồng, một cái quần dài màu trắng cùng lắm khoảng 100 đồng. Diệp Lăng Phi mặc quần áo luôn như thế. Hắn đối với cái gọi là hàng hiệu không có hảo cảm, mua quần áo chưa bao giờ nhìn hàng hiệu. Trong nhà duy nhất được tính là hàng hiệu chính là bộ Âu phục Bạch Tình Đình mua cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vẫn cảm giác mặc rất khó chịu, rất ít mặc đồ Âu. Vu Đình Đình cũng là quần áo bình thường đến không thể bình thường hơn. Chiếc áo ti, sớt cộc tay này bất quá được 100 đồng, váy ngắn kia mua trong Bách Hóa Việt Dương, giá cả cũng chỉ 180, còn là hàng giảm giá. Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình mặc quần áo như vậy dù tưởng tượng thế nào cũng không giống người có tiền, càng giống như là tới nơi này tản bộ vậy. Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình đi tới bàn mô hình các biệt thự, vốn là có nhân viên tới tiếp khách giới thiệu biệt thự, nhưng ba cô gái ngồi ở trong đại sảnh hoàn toàn sẽ không muốn đi ra. Ba cô gái ngồi ở chỗ đó tán dóc, mà ngay cả Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình đi tới bàn mô hình biệt thự bên kia cũng coi như không nhìn thấy. Vừa vặn một cô gái trẻ tuổi mặc đồng phục, trong tay ôm một đống lớn tư liệu biệt thự từ phía sau đi tới đại sảnh. Nàng vừa tới, còn đang thử việc. Tiểu Văn, có một người khách. Qua giới thiệu đi. Nói không chừng người ta có thể mua biệt thự, đến lúc đó cô sẽ kiếm lớn rồi. Một cô gái tiếp tân vừa nhìn thấy cô gái này đi tới, liền sai nàng qua. Cô gái này nghi hoặc hỏi, chị Trương, em còn đang thử việc, chị thật sự để cho em giới thiệu. Tiểu Văn, đi đi, đi đi. Bán biệt thự không giống bán nhà khác, cô có thể 2 tháng cũng không bán được một cái. Nhưng nếu cô có thể bán ra một tòa, thì cô có thể kiếm được rất nhiều. Biểu hiện cho tốt, nếu như bọn họ bất mãn, thì đi theo bọn họ mà quấn quýt lấy bọn họ. Nếu bọn họ có thể mua một tòa biệt thự nhỏ, tiền phần trăm của cô cũng đủ để cô nghỉ ngơi 1 năm. Đi đi, đi đi. Hai cô gái kia cũng thúc giục. Cô gái này tin là thật, nàng vội vã cầm tư liệu giới thiệu chạy qua. Ba cô gái kia liền cười trộm. Các nàng đã quen nhìn thấy một số người không có tiền chạy tới đây xem biệt thự, căn bản không thể mua. Ba cô gái tiếp tân này vừa nhìn quần áo trang phục của Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình, liền kết luận Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình không có tiền, cũng chỉ là tới đây xem một cái. Ba người các nàng cảm thấy qua giới thiệu chính là lãng phí thời gian, lúc này mới tùy tiện sai một cô gái tới tiếp đôi nam nữ không có tiền này. Đến khi cô gái gọi là Tiểu Văn kia đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, chỉ giới thiệu vài câu, chợt nghe Vu Đình Đình hỏi, tòa nhà này cần bao nhiêu tiền? Biệt thự chỗ chúng tôi có giá 12.000 đồng mỗi mét vuông, diện tích biệt thự từ 400-800 mét vuông, còn có các căn nhà riêng, diện tích từ 100-180 mét vuông, ít nhất cũng phải hơn 80 vạn à, thật nhiều tiền. Vu Đình Đình kinh ngạc nói. Những lời này của Vu Đình Đình làm cho ba cô gái kia âm thầm cười trộm. Các nàng càng chắc chắn đôi nam nữ này không có tiền, mới chỉ là 80 vạn đã nói đắt. Kỳ thật, cái gọi là nhà riêng ngắm phong cảnh vẫn còn đang xây dựng, còn chưa hoàn thành. Nơi này chủ yếu là tiêu thụ những biệt thự đã hoàn thiện này. giá thấp nhất đã là 500 vạn. Ba người các cô cười cái gì chứ? Cô gái vừa tiễn đôi vợ chồng trung niên thoạt nhìn có vẻ rất có tiền kia đi. Khi trở về, nhìn thấy ba người khác đang cười trộm, liền cười hỏi. Không thấy Tiểu Văn đang ở tiếp khách sao? Trong đó một người thấp giọng nói. Chúng ta đang xem Tiểu Văn làm thế nào đem biệt thự bán cho những người có tiền muốn mua biệt thự này. Đây chính là nói ngược thôi. Cô gái vừa quay lại kia cũng bắt đầu cười trộm, thấp giọng nói. Các cô cũng thật là. Bảo Tiểu Văn đuổi bọn họ đi là được. Cần gì lãng phí thời gian. Mới vừa rồi đôi vợ chồng kia thế nào? Một cô gái khác hỏi. Nói là đang suy nghĩ. Tôi chuẩn bị qua vài ngày lại đi gặp họ một chút. Ít nhất mấy người khách này còn có chút cơ hội. Để tôi theo một tháng. Nói không chừng sẽ bán được. Nếu bán được lần này, ít nhất cũng có thể cầm mấy vạn tiền phần trăm. Đến lúc đó tôi sẽ đi chơi một chuyến. Mấy nhân viên tiếp khách ở chỗ này len lén giễu cợt đám người Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi toàn bộ đều nhìn thấy. Chỉ là hắn không so đo với mấy cô gái kia. Đơn giản nhìn mô hình biệt thự, cũng không cần phải cô gái kia giới thiệu. Trực tiếp nói, phiền cô đưa tôi đi xem tòa biệt thự này. Ngón tay Diệp Lăng Phi chỉ vào một tòa biệt thự thấp nhất có giá 800 vạn trở lên. Nếu như là nhân viên có kinh nghiệm, nhất định sẽ hỏi chi tiết với khách hàng. Ngài xác định muốn đi xem tòa biệt thự này sao? Nhưng Tiểu Văn lại không có nghĩ nhiều, mà là đi tới bàn đăng ký, lấy chìa khóa. Ở đây có người chuyên môn lái xe đưa khách tới biệt thự xem thử. Tiểu Văn rất nhanh đã làm tốt thủ tục, kích động dẫn Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình đi xem biệt thự. Cô ngốc này, lần này tôi thấy cô ấy muốn khóc cũng không kịp. Một cô gái thấy Tiểu Văn mang theo người không có tiền kia đi xem biệt thự. Xem thường nói, đây chính là một giáo huấn, người tuổi trẻ luôn luôn xúc động như vậy. Ba người khác cũng liên tục gật đầu. Trong lòng các nàng, khách hàng mặc trang phục như vậy đi xem biệt thự chỉ là lãng phí thời gian. Hơn nữa chuyện này nếu để cho giám đốc biết đến, không thể thiếu bị giáo huấn một trận. Không nhìn trang phục quần áo của khách hàng, đã phái xe đưa đi xem phòng, chẳng lẽ lái xe không mất tiền sao? Diệp Lăng Phi thấy tòa biệt thự này có phòng ngủ và ban công rất lớn, có thể ngắm cảnh 180 độ, diện tích vườn hoa 100-300m², tất cả phòng ngủ đều nhìn về hướng nam, toàn bộ cũng có phòng vệ sinh, tầng hầm cũng có phòng vệ sinh, phòng tập thể hình. Từ đầu đến cuối Tiểu Văn đều không có cơ hội giới thiệu, Diệp Lăng Phi mang theo Vu Đình Đình xem qua tòa biệt thự đã lắp đặt hoàn chỉnh này xong. Diệp Lăng Phi liền nói với cô gái tiếp tân kia, lúc nào có thể làm thủ tục. Hiện tại đã có thể, tiên sinh ngài chuẩn bị trả tiền như thế nào? Chúng tôi có thể giúp ngài làm thủ tục trả góp, chỉ cần ngài đem tư liệu liên quan giao cho chúng tôi. Công việc còn lại cứ giao cho chúng tôi làm, Tiểu Văn nói. Bây giờ tôi có thể trả tiền ngay. Diệp Lăng Phi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nói. Vu Đình Đình biết Diệp Lăng Phi có tiền, nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi sẽ có tiền đến mức này. Nàng kéo tay Diệp Lăng Phi, thấp giọng nói, Diệp đại ca. Nơi này rất đắt nha. Tiểu nha đầu, em không cần lo lắng, trong lòng anh biết rõ. Diệp Lăng Phi đem môi áp vào bên tai Vu Đình Đình, nhỏ giọng nói, sau này chúng ta có thể ở chỗ này ngắm cảnh biển, em không phải muốn nhìn cảnh đêm quảng trường hải tinh sao? Buổi tối chúng ta có thể ở chỗ này ngắm. À, anh cần phải giấu em ở chỗ này, tránh bị nam nhân khác cướp đi, đây gọi là kim ốc tàng kiều. Vu Đình Đình đỏ mặt, giữ im lặng. Đến khi Tiểu Văn kích động chạy về làm thủ tục, bốn cô gái kia đều hối hận, thiếu chút nữa hối hận đến muốn đi ngăn lại. Một vụ buôn bán này để cho Tiểu Văn dễ dàng kiếm hơn 10 vạn tiền phần trăm rồi. Diệp Lăng Phi vốn định đem tòa biệt thự này cho Vu Đình Đình, nhưng Vu Đình Đình kiên trì không muốn lấy tòa biệt thự này. Diệp Lăng Phi không có cách nào, đành phải đưa chìa khóa cho Vu Đình Đình, ý là bảo Vu Đình Đình có thể đến tòa biệt thự này bất cứ lúc nào. Tòa biệt thự này vốn đã lắp đặt hoàn chỉnh, chỉ cần bài trí vài thứ là có thể vào ở. Diệp Lăng Phi tạm thời không có thời gian, trong lòng tính toán chờ khi có thời gian, sẽ chậm rãi mua thêm đồ đạc nội thất. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, tới hơn 4 giờ chiều, Diệp Lăng Phi đưa Vu Đình Đình về khách sạn quốc tế. Vu Đình Đình cần phải chờ đến thứ hai mới có thể tới túc xá trường học. Bởi vậy, buổi tối hôm nay còn phải ở khách sạn. Hai người đi chơi qua trưa, Vu Đình Đình vừa về tới khách sạn đã vào trong phòng tắm tắm rửa. Mà khi Đình Đình mới vừa đi vào không lâu, Diệp Lăng Phi cũng tự mình thoát y, đứng ở cửa phòng tắm gõ cửa, nói, Đình Đình, anh cũng muốn tắm, hay là chúng ta cùng nhau tắm đi. Vu Đình Đình đỏ mặt, mở cửa phòng tắm, Diệp Lăng Phi vẻ mặt cười xấu xa, đi vào. Vu Đình Đình hai tay ôm ngực, đưa lưng về phía Diệp Lăng Phi, trong miệng thấp giọng nói, Diệp đại ca, em tự mình tắm. Diệp Lăng Phi đi đến sau lưng Vu Đình Đình, đưa tay vỗ mông Vu Đình Đình một cái, cười xấu xa nói, anh cũng không nói anh giúp em tắm, anh muốn em giúp anh tắm. Vu Đình Đình đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, chậm rãi xoay người, gật đầu. Diệp Lăng Phi nằm ở trong bồn tắm, Vu Đình Đình ngồi xổm ở bên ngoài, cầm khăn tắm cẩn thận thận xoa thân thể Diệp Lăng Phi, mặt của nàng nóng bỏng lên. Tuy nói đã cùng Diệp Lăng Phi tiếp xúc có thân mật, nhưng Vu Đình Đình vẫn là không dám chạm vào, nhất là khi sát đến hạ thân Diệp Lăng Phi, nàng cơ hồ không dám nhìn hạ thân cao cao thẳng đứng kia của Diệp Lăng Phi. Nhìn Vu Đình Đình thẹn thùng, dục hỏa trong lòng Diệp Lăng Phi đại thịnh, từ trong bồn tắm đứng lên, hạ thân hùng tráng kia để ngang trước mặt Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi tay phải hơi nhấn vào đầu Vu Đình Đình, miệng anh đào nhỏ nhắn của Vu Đình Đình mở ra, liền ngậm vào. Cảm giác tiêu hồn đó làm cho động tác Diệp Lăng Phi trở nên có chút thô lỗ. Vu Đình Đình ngây ngô dùng miệng làm cho luồng dục hỏa trong lòng Diệp Lăng Phi càng bạo phát. Vẹn vẹn sau vài cái, Diệp Lăng Phi đã không kiềm chế được nữa, đem thân thể mềm mại nõn nà của Vu Đình Đình dựa vào người mình. Hai tay hắn xóa nắn bộ ngực Vu Đình Đình, từ phía sau dùng sức đưa. Tiếng rên rỉ tiêu hồn từ miệng Vu Đình Đình phát ra. Hai bàn tay trắng nõn của nàng đặt lên vách tường, cái mông cao cao ưỡn về phía sau. Theo từng nhịp đập của Diệp Lăng Phi, bộ ngực ở giữa không trung không ngừng rung động. Tiếng điện thoại làm bừng tỉnh Diệp Lăng Phi đang ngủ say. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng đem rút cánh tay Vu Đình Đình đang gối đầu ra, trở tay cầm lấy điện thoại đặt ở bên giường, vừa nhìn là Bạch Cảnh Sùng gọi tới. Mặc dù động tác Diệp Lăng Phi rất nhẹ, nhưng Vu Đình Đình vẫn tỉnh lại. Nàng nghiêng người, dùng một đôi mắt long lanh, đầy tình cảm nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dáng gợi cảm kia của Vu Đình Đình thì cười, hôn trên môi Đình Đình một cái, tay trái tiếp điện thoại. Tay phải đặt lên bộ ngực sữa của Vu Đình Đình, tiểu Diệp. Buổi tối có chuyện gì không? Tâm trạng Bạch Cảnh Sùng nghe có vẻ không tệ. Không có chuyện gì, chỉ là đang đi chơi với bạn. Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ, phát hiện bây giờ đã là hơn 6 giờ tối. Sau khi hắn cùng Vu Đình Đình triền miên, liền ngủ thiếp đi. Nếu như không phải có điện thoại của Bạch Cảnh Sùng, có thể buổi tối hôm nay hắn lại ngủ ở đây cả đêm. À, là như vậy. Buổi tối ta không có chuyện gì, muốn cùng cậu đi ra ngoài tâm sự. Cậu thấy nơi nào thích hợp, địa phương do cậu chọn đi. Diệp Lăng Phi vừa nghe đã hiểu, có vẻ là Bạch Tình Đình thấy mình tức giận, nhờ cha nàng ra mặt nói chuyện rồi. Bạch Cảnh Sùng nói thế nào cũng là cha vợ của mình, không thể không nể mặt. Rồi lại nói, Diệp Lăng Phi cố ý tức giận với Bạch Tình Đình, chỉ là muốn hù dọa Bạch Tình Đình, làm cho Bạch Tình Đình sau này không được quá kiêu ngạo. Nếu Bạch Cảnh Sùng cho mình bậc thang, tự nhiên hắn sẽ leo xuống. Nhưng là đêm nay đi tới đâu tán dóc lại là chuyện đau đầu rồi. Lẽ ra đi quán bar vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm là tốt nhất, nhưng loại địa phương này Bạch Cảnh Sùng lại không muốn đi. Diệp Lăng Phi suy nghĩ một chút, liền đề nghị nói, bá phụ, hay là chúng ta tới phòng ăn trên thuyền Anna Olivia ở quảng trường Hải Tinh. Ừ, được, ở đó đi. Bạch Cảnh Sùng đáp ứng. Hẹn thời gian gặp mặt Bạch Cảnh Sùng xong, Diệp Lăng Phi cúp điện thoại. Diệp đại ca, anh phải đi sao? Vu Đình Đình đợi Diệp Lăng Phi cúp điện thoại rồi, mới ôn nhu hỏi. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, ông bố vợ của anh muốn gặp anh không thể không đi. Diệp Lăng Phi cúi xuống hôn đôi môi kiều diễm ướt át của Đình Đình một cái, nói, em ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai còn phải đi học. Hay là sáng sớm mai anh đưa em đến trường học? Không được, Diệp đại ca, anh đừng tới đưa em đi. Vu Đình Đình vội nói, em ngồi xe bus đến trường học là tốt rồi. Ừm, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Diệp Lăng Phi ngồi dậy, mặc quần áo. Vu Đình Đình nằm ở trên giường, vẫn chan chứa tình cảm nhìn Diệp Lăng Phi. Mãi cho đến khi Diệp Lăng Phi mặc quần áo xong, Vu Đình Đình đột nhiên để thân thể trần xuống giường, đỏ mặt, giúp Diệp Lăng Phi đóng nút thắt áo sơ mi, ngượng ngùng nói, Diệp đại ca, đi đường cẩn thận một chút. Lúc này, bộ dáng Vu Đình Đình rõ ràng chính là một người vợ hiền thục dặn dò chồng của mình đi đường cẩn thận. Diệp Lăng Phi không nhịn được đem thân thể trần truồng của Vu Đình Đình ôm vào trong ngực, nghịch ngợm một phen, lúc này mới rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 360, oan gia của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi đi ra khỏi khách sạn quốc tế, mới vừa đi đến cửa khách sạn quốc tế, liền nhìn thấy Diệp Phong ở sân bay lúc chưa đang ở cửa chờ xe. Diệp Phong mặc một bộ Âu phục sáng màu, áo sơ mi màu xám, đeo một chiếc cáp át có vân dài hẹp, nhìn bộ dáng dường như có hoạt động quan trọng. Diệp Phong lúc này cùng Diệp Phong trên mặt luôn tràn đầy vẻ tươi cười ở sân bay hoàn toàn khác nhau, mà ngay cả Diệp Lăng Phi đều tưởng rằng có phải mình nhìn lầm người rồi hay không. Thật trùng hợp, sao lại gặp được anh ở chỗ này, chẳng lẽ anh ở nơi này? Diệp Lăng Phi xác nhận người trước mắt này chính là Diệp Phong rồi hắn đi vài bước, cách Diệp Phong ước chừng khoảng 2-3 thước, cười ha hả nói. Diệp Phong hiển nhiên không ngờ có thể gặp phải Diệp Lăng Phi ở nơi này, đầu tiên là hơi sửng sốt, lập tức cười nói, ừ, thật trùng hợp, muốn ra ngoài sao, có cần tôi làm hướng dẫn viên cho anh không, thành phố Vọng Hải bây giờ cùng trước kia không giống nhau. Cẩn thận lạc đường đó. Diệp Phong cười nói, Diệp tiên sinh, cái này không cần anh lo lắng, tôi đối với nơi này rất quen thuộc. Diệp Phong liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái, kỳ quái hỏi, anh ở chỗ này làm gì? À, ha ha, tôi hiểu được, thì Diệp tiên sinh còn có tình nhân khác. Bị Diệp Phong đoán lung tung lại chúng, nếu đổi lại là một người khác, nhất định trên mặt sẽ có thần sắc bối rối. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không đổi sắc mặt, vẫn duy trì bộ dáng cười ha hà như trước nói, nhìn bộ dáng Diệp Phong tiên sinh rất tinh thông chuyện này nha. Bất quá, tôi và anh không giống nhau, tôi tới nơi này chỉ là tới gặp một người khách của tôi, chẳng lẽ đưa một khách hàng nam đi khách sạn cũng có vấn đề? Đương nhiên không có vấn đề, tôi chỉ lo lắng anh có lỗi với Tình Đình thôi. Bà xã tốt giống như Tình Đình vậy, nếu như anh không đối tốt, cẩn thận bị người khác đoạt đi. Diệp Phong cười nói, đến lúc đó tôi sợ anh muốn khóc cũng không kịp. Cảm ơn Diệp tiên sinh nhắc nhở, cái này anh có thể yên tâm, tôi sẽ không cho người khác cơ hội, cùng lắm thì đem những kẻ có ý đồ với bà xã tôi đều thiến hết. Vậy là xong hết mọi chuyện, anh nói có phải hay không? Diệp Lăng Phi vừa nói vừa cố ý quét qua hạ thân Diệp Phong một chút, lập tức cười rồi đi qua bên người Diệp Phong. Nhìn bộ dáng đắc ý của Diệp Lăng Phi, vẻ tươi cười trên mặt Diệp Phong biến mất. Hắn lạnh lùng nhìn theo bóng lưng Diệp Lăng Phi. Ông chủ, xe đã chuẩn bị tốt. Tên ngoại quốc vóc dáng cao to kia nhắc nhở Diệp Phong. Diệp Phong gật đầu, không nói thêm gì, khom người, đi lên chiếc xe Toyota trước mặt. Rời khỏi khách sạn, thuyền Anna Olivia đổ ở bờ biển quảng trường Hải Tinh, là một con thuyền xa hoa. Thuyền Anna Olivia đã được phát triển thành nơi thư giãn cao cấp. Lên thuyền Anna Olivia có thể ngắm cảnh, du lịch, tiêu khiển, xem biểu diễn nghệ thuật.